Ê, nếu mày thích tao thì tỏ tình đi nhá. Chương 1, tôi là Phan Ngọc An Vi, góc truyện audio.com. Tôi tên là Phan Ngọc An Vi, con của cha mẹ tôi, và tôi là em gái của anh hai tôi. Tôi còn là, thôi giỡn xíu với lại tôi hết biết nói gì ói. Tì gì, thành thật xin lỗi vì bà này não ngắn xíu xiu xiu à. Tính tôi là dậy đó điên điên nó thiệt chứ nhầm khi tôi nhìn vô gương tôi còn tưởng con điên nào mới trốn chạy không đó. Tôi thì hơi bị đẹp đó nha. Tì gì, bà này bị tự kỷ lâu năm bác sĩ không chữa được luôn mong mọi người thông cảm. Vi vi, bà biến cho tôi giới thiệu coi. Gia đình tôi thì cũng thuộc dạng khá vả. Trong nhà tôi còn có một thằng anh hai. Và thằng đó luôn luôn nói móc tôi. Hờ tôi nói cái này thì ổng lại kiếm cái kia để nói móc tôi ha xà mà nói này nghe thằng anh hai tôi nó có bạn gái rồi đó từ từ tôi sẽ bật mí ha ha ha. Vi ơi xuống mẹ nói cái này nè. Vâng đó chính là giọng nói ấm áp du con lớn khôn của mẹ yêu quái của tôi đó. Dạ con xuống liền nè mẹ. Xong tôi đi xuống lầu để nghe mẫu thân đại nhân muốn nói gì. À mà quên chưa nói nhà tôi được chia thành hai tầng, tầng dưới là phòng khách và nhà bếp còn tầng trên ha ha ha tất nhiên là ba cái phòng ngủ rồi. Nói một hồi cũng xuống nhà rồi. Mẹ kêu con làm gì vậy mẹ? Ừ không có gì to tác đâu con chỉ là con phải chuyển trường với lại bị cắt phân nữa tiền tiêu vặt của tháng này hả con? Gì thi? Tôi nghe xong cười quá trời luôn tới khi tiêu hóa hết câu nói đó thì giọng hét trong veo của tôi được cất lên thật êm tai. Cái gì tại sao con phải chuyển trường tại sao lại cất tiền tiêu vật của con hu hu hu con có làm gì đâu. Tì gì, giọng bà này ghê thật chứ hét được một câu dài dậy luôn. Sau khi nghe tôi hát để thông lỗ tai, mẹ yêu của tôi vẫn nói bằng giọng cực kỳ nhẹ nhàng mà làm tôi thấy lạnh sống lưng quá. Nhà trường bảo là con á, học hành càng ngày càng tệ á. Học thì ít mà phá thì nhiều á, làm hư có vài cái phòng á, nên cầu mong mẹ á, răng chuyển con đi trường khác dùm á. Không thui là nhà trường không đủ tiền để tu sửa á. Nghe một bài thuyết trình toàn từ á không là tôi đứng hình luôn tại đúng quá mờ với lại đây đâu phải là cái trường đầu tiên tôi bị đuổi hát tôi khổ. Quá mà. Con không chuyển trường đâu mẹ đây là cái trường con ở lâu nhất với lại còn mấy đứa bạn thân của nữa mà hu hu hu hu con không muốn chuyển trường đâu. Không chuyển trường cũng được thôi. Mẹ dễ lắm, tôi vui sướng chay lại ôm hôn mẹ tôi quá trời. Nhưng ai ngờ mẹ thật phũ phàng. Với điều kiện là tịch thu điện thoại, máy tính, các cuốn tiểu thuyết ngôn tình sướt mướt, kể cả tivi cũng không được coi ok. Mẹ thôi đừng con chuyển trường là được chứ gì. Ừ biết vậy thì tốt ngày mai con sẽ học trường bi. Em, bi ti, ti gì, tự nghĩ tên trường thui mà mệt quá. Mẹ tôi cười ha hà con tôi mặt bí xị lên phòng mở điện thoại lên Facebook nhóm nhắn tin với mấy con best friend. Best friend, của tôi, vì vì tụi bây ơi mẹ bắt tao chuyển trường tt thảo đẹp gái trường nào nói tao nghe. VVB, em, BT, tâm tâm cùng trường với anh mày hả? VV, Ngọc Linh nói gì chứ cùng trường với anh Hiếu là con Thảo nó chuyển chung liền. Thảo đẹp gái kệ tao mày bạn trai tao tao có quyền. VV nói dậy là, cả bọt tụi tao sẽ chuyển trường chung với mày. VV thao yêu tụi bây quá mà đi ngủ đi ngày mơ nay đi học PP. Cả bọc, mọi người đây là chuyện đầu tay của mình có thiếu sót gì xin mọi người góp ý cho TG chỉnh sửa lại nhé. Cách chương.